Chương 96, hoàn toàn hình thái tẹn sợi gẳng, cầu tự đà tờ HNG. Mượn hoàng sắc tẹn sợi gẳng lực lượng, rụt sủ kỳ hợi lương ở mặt trăng trong phạm vi tuyệt đối là siêu ảnh cấp khác tồn tại, còn thật là khó dây dưa ai nhìn liền tồn tại vết tích đều không có để lại rụt sủ kỳ hợi lương, mù cụ dâu không khỏi cảm thán nói. Tẹn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức dần dần từ mù cụ dâu trên người thối lui, đồng thời lại giải trừ bắt môn độn giáp cùng với tiên nhân hình thức. Mà lấy mũ cụ rồ hết mỹ tiên thân thể con người thể chất, cũng cảm giác toàn thân bắp thịt của sẽ rách không ít. Kế tiếp chính là tìm kiếm hoàng sắc kẹn sẩy gẳng mũ cụ rồ lẩm bẩm nói. Trong mắt trái kẹn sẩy gẳng đang chậm rãi chuyển động, tinh tế cảm thụ, dường như có một cổ lực lượng ở dẫn dắt cùng với chính mình kẹn sẩy gẳng. Mũ cụ rồ trong lòng khẽ động, không có đi chống lại cổ lực lượng này dẫn dắt, đi từ từ gần một cái trong lòng đất, dường như giống mạng nhện rậm rạp chẳng chịt mà nói. Không có cho mù cụ rồ tạo thành bất kỳ quái nhiễu, lực lượng dẫn dắt mù cụ rồ, tìm được rồi phương hướng chính xác. Một cái tỏa ra cái này nhạt tia sáng màu vàng cự đại con người dường như có cùng với chính mình ý thức, vẫn nhìn chăm chú vào mù cụ rồ tả nhãn, bởi vì nó có thể cảm giác được một loại khí tức của đồng loại. Ken chúc mừng ký chủ đánh chết xuất xù kỳ hợi lương, hoàn thành nhiệm vụ, ngăn cản xuất xù kỳ bộ tộc diệt thế. Ký chủ tùy thời có thể bắt đầu đối với hoàng sắc kẹn sẩy gẳng nhãn lực hấp thu, hệ thống sẽ từ bên cạnh tiến hành hiệp trợ. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở mù cụ rồ trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm, mù cụ rồ mới có thả lỏng một hơi. Bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lúc, có thể không có nói rõ làm sao mới xem như ngăn cản xuất xù kỳ bộ tộc diệt thế. Nếu quả như thật không muốn kéo dài tới 20 sau kịch tính bắt đầu, mù cụ rồ đi tâm muốn chết đều có. Mà trải qua hệ thống nhắc nhở, mù cụ rồ cũng không dám tùy tiện đi hấp thu hoàng sắc kẹn sẩy gẳng nhãn lực. Mù cụ rồ cực kỳ tinh tường, hoàng sắc kẹn sẩy gẳng hình thành là do hàng ngàn hàng vạn số sủ kỳ bộ tộc phân ra người bạch nhãn lực dung hợp mà thành. Mỗi một phần nhãn lực đều mang theo nguyên bản tương ứng người ý chí. Nếu như vẹn vẹn mấy phần còn dễ nói, mù cụ rồ có thể bằng vào tinh thần lực của mình tiêu trừ. Thế nhưng đại lượng ý chí lực, thậm chí có thể trong nháy mắt trùng khoa mù cụ rổ tinh thần. Bắt đầu hấp thu, hệ thống chớ quên hiệp trợ. Mù cụ rổ cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở một cái này vô lương hệ thống. Trong mắt trái tẻn sẩy gẳng chậm rãi bắt đầu rồi chuyển động, kèm theo tẻn sẩy gẳng chuyển động, một tên tiếp theo một tên bạch nhãn từ to lớn hoàng sắc tẻn sẩy gẳng bên trong nhảy ra ngoài, toàn bộ bị mù cụ rổ tẻn sẩy gẳng căn ướt. Một phần lại một phần bạch nhãn lực dung nhập mù cụ rổ trong mắt. Lúc đầu còn không có cảm giác gì, từ từ, mụ cụ rổ có thể cảm nhận được một ít thanh âm vang lên trong đầu của mình. Giết chết tông gia người hủy diệt lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới chúng ta mới là vâng chịu hạ mù dạ tổ tiên ý chí, bạch nhãn lực đại lượng dung nhập, mụ cụ rổ cảm giác chính mình đại não tựa như muốn nổ tung mở dạng, vô số ý niệm trong đầu dồn dập đánh thẳng vào mụ cụ rổ tự thân ý thức, đang ở mụ cụ rổ gần chịu đựng không nổi lúc. Một cảm giác mát dịu từ chỗ sâu trong óc tản mắt ra, mù cụ rồ ý thức cũng từ từ khôi phục thanh minh. Theo nhãn lực chậm rãi dung nhập mù cụ rồ con mắt, to lớn hoàng sắc kẹn sẩy gẳng thể tích cũng đang chậm rãi giảm nhỏ, cho đến cuối cùng một cái bạch nhãn tan vào mù cụ rồ trong ánh mắt. Mù cụ rồ đống nhiên mở ra con mắt trong mắt trái vẫn là màu xanh kẹn sẩy gẳng, mà bên phải trong mắt rõ ràng là màu vàng kẹn sẩy gẳng. Chỉ bất quá so với bên ngoài cơ thể to lớn kia hoàng sắc kẹn sợi gẳng, thể tích nhỏ lên nhiều lắm. Hoàn toàn hình thái kẹn sợi gẳng hoàng sắc kẹn sợi gẳng ở trong hốc mắt từ từ chuyển động, mù cụ rồ thân thể tựa hồ là đang chậm rãi mọc lên, chỉ chốc lát liền đưa lên đến cách mặt đất mấy thước cao độ. Hoàn toàn hình thái kẹn sợi gẳng, dẫn lực cùng sức đẩy trường khống, quả nhiên là sức mạnh rất ma nhờ me a mù cụ rồ không khỏi cảm thán nói. Nô còn khác biệt người mù cụ rồ hơi khẽ cau mày. Bởi vì ở thần lạc tâm nhãn cảm giác dưới, mù cụ rồ có thể phát giác đến, ở trong lòng đất, còn có hai cái hơi yếu sinh mệnh khí tức. Thần lâm xem lên trước mặt nhiếp nhiếp phát run nữ tử, trong lòng còn ôm một đứa con nít, hài nhi tinh xảo diện mạo bên trên lại có hai cái chỗ trống, làm cho một loại cảm giác quỷ dị. Tốt xù kỳ tổ nệ gì mù cụ rồ không khỏi lên tiếng hỏi. Nữ tử cảnh giác nhìn mù cụ rồ, lui về phía sau hai bước, do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Mù cụ rồ nhìn xuất xù kỳ tổ nệ gì không biết suy nghĩ cái gì, nữ tử nhìn chằm chằm mù cụ rồ, trong mắt ánh mắt phức tạp, có tuyệt vọng, dù kỳ ký, có khủng hoảng như ngang nhau đợi tuyên án tội phạm. Xuất xù kỳ hạ mù dạ hậu nhân, dư a theo ủ sổ sủ kỳ hạ mù dạ quyết định quy củ, ứng với vĩnh viễn sinh hoạt ở mặt trăng bên trên, ta sẽ hủy diệt mặt trăng thông hướng địa cầu thông đạo, các ngươi liền một mực sống ở trên mặt trăng. A mù cụ rồ nói xong, không tiếp tục để ý tới hai người, trực tiếp sử dụng thần lâm ly khai nơi đây. Không có hoàng sắc kẻn sẩy gẳng tồn tại, có thể nói sổ sủ kỳ bộ tộc không có có bất kỳ uy hiếp gì, mà hủy diệt địa cầu thông hướng nguyệt cầu thông đạo thì là đoạn tuyệt xuất sủ kỳ bộ tộc bất luận cái gì một chút niệm tưởng. Trừ phi là đạt được lục đạo cấp bậc cường giả, nếu không căn bản không có khả năng trọng lâm địa cầu. Lần nữa về tới xuất sủ kỳ bộ tộc ở dị thứ nguyên không gian chú cư chi, nhìn không trung màu vàng nhạt thái dương, mụ cụ rồ từ từ nâng lên cánh tay phải, ngũ hơi bốn lượn thành trộm. Trên bầu trời thái dương bành trướng hai cái. Đột nhiên thình thịch một tiếng, bạo liệt mở ra, biến thành điểm một cái màu vàng nhạt tinh quang, rơi vào trên mặt nước, địa cầu thông hướng nguyệt cầu thông đạo, từ đây cũng liền hoàn toàn biến mất rớt. Dẫn lực cùng sức đẩy vận dụng cư nhiên như thử thô giáp, xem ra đối với tẻn sấy gẳng mở rộng, lại muốn một lần nữa triển khai. Mù cù rồ có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Lần nữa xuyên qua hai lần thủy đàm, mù cù rồ lại trở về quen thuộc nhân giới. Rất cao tốt thủy quốc, quanh năm bao phủ ở trong sương mù. Từ một đại mục mị dục thành lập làng sương mù sau đó, ngoại trừ đã tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến ở ngoài, dường như toàn bộ thủy quốc đều ngăn cách cùng nhận giới đại lục liên hệ, có vẻ thập phần thần bí. Mà lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi chấm dứt, đệ tam mị dục liền không giải thích được bỏ mình, kế nhiệm mị dục vị là tân nhất nhờ mở xạ bị gì nủ gì kỳ ạ gù ra. Ở đệ tứ mị dục chấp chính trong lúc này thủy quốc, chánh sử ở trong huyết vụ bao phủ phía dưới. Đối với huyết kế hạn giới có thể nói là kiêng kỵ mặc thầm, tại nhận giới đều bị dụ là lực lượng tượng trưng huyết kế hạn giới, ở toàn bộ thủy quốc lại bị cho rằng là điểm xấu tượng trưng. Người khác không biết, mù cụ rồ nhưng là cực kỳ tinh tưởng, đệ tứ mị dục ạ gù giả có thể chơi là hoàn toàn bị ủ trí hạ ô bị tổ không chế, huyết vụ chi giảm xuất hiện, tuyệt đối là hắn ở sau lưng dở trò quỷ.